Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836, chương 9, Bính. Nàng khóc, chấm ngoặc kép. Gintoki nhìn xem kia gào khóc nữ hài, trong lòng không hiểu một nắm chặt. Nhìn qua hẳn là tại trong núi sâu lạc đường. Vị trí này đã chệch hướng chủ đạo. Nàng một cái tiểu hài tử, sẽ biết sợ cũng là không thể tránh được. Kakashi nói, ta đi qua mang nàng rời đi nơi này đi. Ngươi, ngươi hiện tại trạng thái vẫn là yêu quái. Nàng nhìn không thấy ngươi, nhưng là ta khác biệt. Ta vốn là nửa người nửa yêu, liền xem như phổ thông nhân loại cũng có thể nhìn thấy ta. Từ ta đi thích hợp nhất. Gintoki nói, tốt à, vậy ngươi cẩn thận, ta trước mình tới chỗ xem một chút đi. Thật có lỗi, lúc đầu nói xong muốn dẫn ngươi đi bốn phía nhìn xem. Không có việc gì, cô bé này càng cần hơn trợ giúp của ngươi. Kakashi nói, liền một mình rời đi. Gặp Kakashi rời đi, Gintoki mang lên trên mặt nạ, chậm rãi đi hướng cái kia gào khóc nữ hài. Uy, tiểu bất điểm, Gintoki kêu lớn. Nữ hài nghe vậy ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi thanh âm kia chủ nhân. Tại một cái cây về sau, nữ hài thấy được Gintoki, một cái mang theo mặt nạ thiếu niên. Ngươi vì cái gì đang khóc? Nữ hài thấy thế đại hỉ, hướng phía Gintoki bay nhào mà đi. Quá tốt rồi, có người được cứu. Gintoki thấy thế giật mình, vội vàng lách mình né tránh, nhào tương đương nữ hài vồ hụt, trực tiếp rơi vào trên đồng cỏ. Ngẩng đầu, nữ hài một mặt u oán nhìn xem ngân. Thật có lỗi, ngươi là nhân loại tiểu hài đi, ta không thể bị nhân loại chạm đến, không phải liền sẽ biến mất. Nữ hài một mặt ngạc nhiên, tựa hồ đối với trước mắt người kỳ quái này tràn đầy hiếu kỳ. Chuyện xưa của bọn hắn, tựa hồ cũng từ nơi này bắt đầu. Một bên khác, Kakashi một thân một mình tại Sơn Thần Chi Sâm trung chuyển du. Cái này rừng rậm ngược lại là không nhỏ, chỉ là dùng đi, chỉ sợ còn cần thời gian rất dài à. Kakashi nghĩ đến nơi này, mũi chân một điểm, trực tiếp chui lên không trung. Chakra lực lượng đến từ nhân thể bản thân, cho nên liền xem như thế giới biến hóa, đối Kakashi lực lượng cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mà thu được lục đạo chi lực về sau, phi hành với hắn mà nói liền không phải việc khó gì. Không trung nhìn xa, tất nhiên là có khác một phen thú vị. Kakashi hai mắt nhắm lại, lẳng lặng cảm thụ được hết thảy chung quanh. Cái này thế giới thật đúng là yên tĩnh à, Kakashi cảm thán nói. So với động một chút lại đánh tới đánh lui thế giới Naruto, cái này thế giới xác thực muốn yên tĩnh rất nhiều. Tại cái này thế giới chờ đợi thời gian một ngày, Kakashi cũng kém không nhiều tướng tình huống của mình làm rõ ràng. Mặc dù còn không thể khống chế mình là người hay là yêu trạng thái, nhưng lại có thể minh bạch tình huống của mình. Liền tỉ như lúc này, ngoại giới yêu lực đang cùng thể nội chakra sinh ra cộng minh hiệu ứng. Cái này chính là yêu quái trạng thái. Nghĩ không ra sẽ còn biến thành tình hình như vậy. Phải nhanh một chút tìm tới khống chế chi pháp mới là. Kakashi nghĩ như vậy, liền tại bầu trời bên trong bốn phía xem xét. Dù sao cũng là yêu quái hình thái, ngoại trừ yêu quái cũng không có người thấy được chính mình. Mà đối với đại đa số yêu quái tới nói, phi hành cũng không phải là cái gì ghê gớm năng lực. Rừng rậm nơi nào đó, một cái màu xanh đậm tóc nữ tử ngay tại dạo bước. Trong tay còn cầm một điếu thuốc cán, thỉnh thoảng địa sẽ đánh lên hai cái, miệng phun khói trắng. Ba tiêu tên kia nói nơi này sẽ có lung cỏ, không biết là thật hay giả. Nếu là không tìm được, trở về sau nhất định phải cùng hắn hảo hảo tính sổ sách mới được. Bính nói, phun ra một điếu thuốc sương mù. Bỗng nhiên, Bính nhìn xem bầu trời sửng sốt một chút. Tên kia là ai? Không nghe nói kể bên này có dạng này yêu quái. Loại này cảm giác rất mạnh à, Bính hơi nghi hoặc một chút. Chung quanh đây đại yêu nàng đều nhận biết, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua cái này cùng nhân loại dáng dấp không sai biệt lắm ra hòa. Lúc này, Kakashi cũng phát hiện Bính. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều mang xem kỹ, kỳ quái cảm giác, gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Bính trong lòng nổi lên nói thầm, Kakashi lại là sững sờ, gia hỏa này có chút quen mắt à, không có suy nghĩ nhiều, Kakashi từ bầu trời bên trong hàng rơi vào Bính bên cạnh, uy, tiểu tử, ngươi là nơi nào yêu quái, ta chưa nghe nói qua kể bên này có ngươi dạng này yêu quái. Kakashi còn không có nói chuyện, Bính lại dẫn đầu hỏi. Cái này thô lỗ thái độ ngược lại để Kakashi có chút thân thiết. Giống như Kushina sư nương a. Kakashi cười cười, nói ra, thật có lỗi, ta là hôm qua mới đến nơi này. Ngươi là, nơi này yêu quái. Thôi đi, nguyên lai là mới tới. Không, ta cũng không phải là sơn thần chi xâm yêu quái. Ta là tám lúc đầu. Không đúng, thanh âm của ngươi, ngươi là Ban. Bính hơi kinh ngạc địa nhìn xem Kakashi nói. Ban, Kakashi sững sờ, không biết vì cái gì sẽ từ cái này người trong miệng nói ra Ban danh tự. Ban, ta nói ngươi tại sao lâu lắm rồi đều nhìn không thấy ảnh. Nguyên lai là trốn đến nơi này tới. Bất quá ngươi bộ dáng này là tình huống như thế nào? Ngươi không phải cảm thấy thân thể của mình là cao quý nhất sao? Làm sao biến thành loài người? Bộ dáng này cũng không tệ. Từ nơi nào xem ra? Bính cười nói. Thật có lỗi. Ngươi khả năng nhận lầm người. Nhận lầm người? Làm sao có thể? Ban, ngươi liền xem như biến thân. Thanh âm cũng nên sửa đổi một chút a. Làm sao? Còn nhớ hận ta lần trước uống rượu của ngươi? Đừng nhỏ mọn như vậy nha. Uống rượu. Kakashi cẩn thận đánh giá trước mắt người. Kia thuốc lá trên tay cán. Còn có màu xanh đậm tóc. Bỗng nhiên, Kakashi minh bạch thân phận của người này. Cũng minh bạch nàng trong miệng Ban là chuyện gì xảy ra. Cái kia, không có ý tứ. Ta thật không phải là Ban. Kakashi đành phải lần nữa nhắc lại nói. Bính nhíu mày. Nàng biết Ban tính cách. Nó tuyệt đối sẽ không thừa nhận thân phận của mình. Nhưng là trước mắt người liên tiếp phủ nhận. Thật chẳng lẽ không phải Ban? Cẩn thận cảm ứng lời nói. Người này khí tức xác thực cùng Ban có khác biệt rất lớn. Ngươi là ai? Bính chăm chú nhìn Kakashi. Trong ánh mắt tràn đầy đề phòng cùng xem kỹ. Cái này, nói thế nào tốt đâu? Ngay lúc này, thể nội chakra lần nữa cùng yêu lực cộng minh. Kakashi lần nữa biến thành nhân loại thân thể, nhân loại khí tức, hơn nữa còn là cái nam nhân. Bính lui lại mấy bước, một mặt hoảng sợ bộ dáng. Đương nhiên, nàng không phải e ngại Kakashi, mà là bởi vì nàng chán ghét nhân loại, nhất là nam nhân. Cái kia, cũng không cần như vậy đi. Kakashi có chút xấu hổ. À, nam nhân, Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người đến cùng là nhân loại vẫn là yêu quái. Chẳng lẽ là trừ yêu sư? Bính thấp giọng nói. Kakashi gãi đầu một cái. Nói ra, cái này nói đến có chút phức tạp. Bất quá ngươi nếu là muốn nghe, ta có thể nói cho ngươi nói. Bính có chút hiếu kỳ. Gia hỏa này vừa mới rõ ràng còn là yêu quái. Đột nhiên lại biến thành nhân loại. Quả thật có chút quái dị. Tốt à. Vậy ngươi nói tới nghe một chút. Thế là, Kakashi chậm rãi nói ra tình huống của mình. Chỉ cho nên Kakashi sẽ nói cho Bính. Là bởi vì hắn nhớ tới cái này người là ai. Bính, tinh thông phù chú cường đại yêu quái. Tại cái này thế giới trung thuộc về đỉnh bên trong kia một tầng nhân vật. Có lẽ, nàng có thể cho Kakashi muốn đáp án. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.